Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 31, nan đề. Freddy nói vẫn còn tiếp tục, giấc mộng kia bên trong Springwood trong tiểu trấn, có Alice hết thảy chấp niệm, những này chấp niệm hỗn loạn đan vào một chỗ, cũng tỉ như cái kia Rai trưởng trấn, hắn đối với mình nữ nhi ôn nhu. Đại biểu Alice đối tình thương của cha hướng tới, nhưng là hắn trong bóng tối hành động, lại là Alice đối trong hiện thực trưởng trấn căm hận, còn có những cái kia dân trấn, bọn hắn chính là trong hiện thực dân trấn hình chiếu, một đám vì tư lợi, miệng đầy nói đều là đường hoàng lời nói, nhưng là trong nội tâm ẩn giấu, lại đủ để cho người buồn nôn, bọn hắn nguyền rủa là thật. Bọn hắn nên chịu đựng loại kia nguyền rùa. Nhưng là, trong mộng Springwood tiểu trấn lại như cũ nhìn rất ấm áp. Rất yên tĩnh, kia là Alice đối với cái trấn nhỏ này tốt đẹp một mặt hướng tới. À, đúng, còn có cái kia gọi là Andrew Nam Hài. Có lẽ, Alice trong lòng, thật hy vọng có một đoạn tình yêu. Nàng ở trong ý thức hy vọng cái trấn nhỏ này y nguyên có được một viên tinh khiết tâm linh. Vì lẽ đó, Andrew mới có thể tồn tại. Tử Lương gật gật đầu. Như vậy, tựa hồ hết thảy liền đều giải thích rõ. Bất quá bây giờ ta còn có cái nghi vấn. Tất nhiên chúng ta trước đó ở trong mơ, mà nơi này mới là hiện thực. Cái kia, đồng bạn của ta nhóm ở đâu? Đúng vậy. Nếu như trước đó chính là mộng, như vậy, lão Joy bọn người ở tại đây, từ tỉnh lại đến bây giờ, Tử Lương đều chưa từng gặp qua bọn hắn. Vì lẽ đó, Tử Lương thậm chí hoài nghi, nơi này hết thảy, đều là Alice là tranh thủ một chút thời gian, mà lần nữa làm ra giả tưởng. Bất quá còn tốt, sự tình cuối cùng không có hướng về phức tạp như vậy phương hướng phát triển tiếp. Bởi vì, Freddy cười lắc đầu, cho nên nói, ngươi còn không hiểu mộng cảnh, kỳ thật đây hết thảy đều không ở ngoài thật giả. Ngươi có thể nghĩ một hồi, nếu như trong mộng Alice cũng làm mộng, trong mộng của nàng, cây dù đường phố là cái đã bị một trận hỏa hoạn cho một mồi lửa hoang vu đường đi. Toàn bộ Springwood tiểu trấn đều đã không hề giấu chân người. Chính chỉ còn lại cùng một cái toàn thân bỏng người, tựa như là như bây giờ. Như vậy, đến cùng bên nào mới là mộng cảnh, bên nào mới là hiện thực? Tử Lương nghe Freddy không khỏi thở dài, nghĩ thầm vội vàng giúp tinh thần hệ ra hỏa, làm sao luôn luôn làm những này huyền mơ hồ hồ đồ chơi. Tốt a tốt a, những câu chuyện này ta thật không am hiểu. Bất quá ta ngược lại là nhận biết cá nhân có thể cùng ngươi cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một cái, lời còn chưa dứt, ta sẽ không cùng ngươi đi. Freddy nói thẳng, a, Tử Lương sững sờ, ngươi đã biết rõ mục đích của ta là cái gì? Đúng vậy, tại ngươi quan sát ta đồng thời, ta cũng đang quan sát ngươi. Ta biết những cái được gọi là tội nghiệt mảnh vỡ, cũng biết. Ta cũng là mảnh vỡ một trong, nhưng là, tựa như là ta ước đó nói như vậy, ta là một cái chuộc tội người, sứ mệnh của ta chính là nói hồ Alice, vì lẽ đó, ta sẽ không cùng ngươi đi. Giờ này khắc này, Tử Lương thật là muốn móc điếu thuốc đến rút rút, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, một khi khối tội nghiệt mảnh vỡ cho mình an bài sứ mệnh vậy mà là chuộc tội. Cái này nghe làm sao như thế không hài hòa đâu. Bất quá tưởng tượng cũng thế. Một cái đồ tể chuyên trách công việc vẫn là chăn heo đâu. Vì lẽ đó, giống như cũng có thể giải thích thông. Như vậy hiện tại, một cái vấn đề khó khăn không nhỏ liền bày ở Tử Lương trước mặt. Như thế nào mới có thể đem Fred đi? Mang đi đâu? Tội nghiệt mảnh vỡ loại đồ chơi này rất là phiền phức. Hoặc là... Ngươi liền nhường tâm hắn cam tình nguyện đi theo mình đi. Hoặc là, ngươi liền dùng tuyệt đối vũ lực nhường hắn thần phục. Cam tâm tình nguyện cùng mình đi, con đường này. Vừa rồi đã bị Freddy hủy bỏ. Mà, vũ lực nghiền ép. Nhìn vừa rồi Freddy một cái nắm chặt mình đánh xuống lưỡi búa cái kia tư thế, Tử Lương cảm thấy còn không có cái kia có thể đem hắn đánh đến tâm phục khẩu phục năng lực. Cứ như vậy, Tử Lương trầm mặc một hồi, sau đó ánh mắt chuyển rời đến Alice trên thân, chính là tiểu cô nương này đem Freddy cho buộc ở đây, nàng nhiều như vậy lâu. Tử Lương đột nhiên hỏi, hơn 30 năm, từ khi trận kia hỏa hoạn không lâu sau, nàng liền rơi vào trạng thái ngủ say. Tử Lương gật gật đầu, sau đó hỏi một vấn đề. Hắn hỏi, nhiều năm như vậy, ngươi vì cái gì không giết nàng? Ách tốt à, nếu có người thứ ba tại chỗ, nghe được vấn đề này, nhất định sẽ hết sức kinh ngạc. Freddy đều nói là tại thủ hộ nàng, làm sao có thể còn giết nàng đâu. Nhưng mà, Freddy lại bất đắc dĩ cười. Kỳ thật, ta đã từng thật nghĩ tới đưa nàng giết chết. Ta không đành lòng thấy được nàng vĩnh viễn trầm luân ở trong giấc mộng. Nơi đó nàng quá hỗn loạn, chờ mong tình yêu nàng. Mỗi ngày trong nhà không dám ra ngoài nàng. Yêu quý yên tĩnh tiểu trấn nàng, có được tình thương của cha, nhưng là đồng thời lại căm hận phụ thân của mình, nhận chúng dân trong trấn yêu thích, nhưng là đồng thời còn đang nguyền rủa toàn bộ tiểu trấn. Nàng chấp niệm quá nhiều, ta đều có thể tiên đoán được, nàng sớm muộn cũng sẽ mất đi bản thân, nhưng là ta lại không có cách nào đem đánh thức. Mỗi một lần tỉnh lại, ta cũng có thể cảm giác được trong cơ thể nàng thống khổ to lớn. Vậy căn bản không phải một đứa bé hẳn là tiếp nhận. Vì lẽ đó, giết nàng, tựa hồ là tàn nhẫn nhất, cũng là lựa chọn tốt nhất. Cho nên, vì cái gì ngươi một mực không động thủ? Freddy vẫn như cũ cười khổ. Sau đó, duỗi ra một cây bén nhọn ngón tay, nhẹ nhàng địa điểm hướng Alice giữa lông mày. Ngay sau đó, nhường người kinh dị một màn xuất hiện. Cây kia ngón tay liền tùy tiện xuyên thấu Alice, liền một điểm trở ngại đều không có. Tựa như là mộng bên trong nàng đồng dạng. Từ khi trận kia hỏa hoạn về sau, nàng liền ở vào một giấc mơ cùng hiện thực ở giữa trạng thái. Vì lẽ đó bất luận là ai đều không có cách nào đụng phải nàng. Bao quát chính nàng, không phải, sớm tại mấy chục năm trước, nàng liền tự mình kết thúc sinh mệnh của mình, đâu còn cần phải bản thân thôi miên loại phương pháp này. Thì ra là thế, thế nhưng là, vậy ngươi trước đó vì cái gì còn không cho ta ở trong mơ bổ nàng? Quá cường liệt công kích, sẽ đem nàng tỉnh lại. Freddy rất đơn giản liền giải đáp Tử Lương nghi vấn. Tốt a. Xem ra, thật là không có cách nào a. Tử Lương nói xong, bất quá cơ hồ là hắn đem lời nói này ra miệng đồng thời. Một cái biện pháp giải quyết, liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Tử Lương liền cái này sững sờ một cái, sau đó trên khuôn mặt lộ ra một điểm đắng chát. Ây, không phải đâu, hắn thì thào. Freddy nhìn xem Tử Lương, làm sao? Tử Lương do dự mãi. T, kỳ thật, ta có biện pháp giải quyết ngươi nan đề, nhường Alice sớm ngày thoát ly cái này liền chết đều chết không thể thống khổ luân hồi. Cái gì? Freddy thân thể run lên bần bật, trong mắt bắn ra một nháy mắt ánh sáng. Tư thế kia, mắt nhìn thấy liền muốn xông Tử Lương bổ nhào qua. Khoan khoan khoan khoan, Tử Lương vội vàng dùng tay đem Freddy đẩy hướng một bên. Ta có cái, ếch, bằng hữu có thể giúp một tay, nhưng là, đưa nàng triệu hoán tới, ta phải trả ra tương đối lớn đại giới. Vì lẽ đó, ta đi với ngươi. Freddy không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.